Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, gặp nhau ba càng, ta bộ thượng một đôi mắt dép lê, chỉ thấy đến mị nhi này tiểu nha đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đang say vọt vào ta trong lòng, ôm ta vòng eo, tiểu mị nhi, ngoan, là cục cưng đói bụng sao? Ta đem mị nhi đẩy rời đi ôm ấp, xem nàng lửa đỏ khuôn mặt. Khả năng cũng là xấu hổ không thể át không chịu ngẩng đầu. Đợi thật lâu, tài đợi đến mị nhi khinh ninh một tiếng. Ân, mẹ, hắn muốn ăn nãi, ăn mẹ nãi. Không phải, không phải mị nhi, nghe mị nhi này khẩu khí. Ân, ta thế nào liền cảm thấy bảo bối của ta con là muốn ăn mị nhi tiểu nha đầu nãi. Bất quá này tiểu nha đầu, chưa đủ lông đủ cánh. Trước ngực giống như không có gì hóa sao? Ta ở mị nhi trước ngực ngắm hai mắt, kinh ngạc một chút chút, nàng trước ngực hình như là có nhỏ như vậy tiểu nhân độ cong. Tiểu nha đầu linh mẫn thể, cho nên cùng bình thường tiểu bằng hữu trưởng thành tốc độ cùng phương thức lược có bất đồng. Hiện tại nàng có tiểu bạch cùng nàng tu luyện, làm cho người ta cảm giác cũng liền 7-8 tuổi, không nghĩ tới bảo bối của ta khuê nữ. Ban đầu vẫn là nho nhỏ như vậy một cái, hiện tại cũng đã là trưởng thành như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Khó trách cách du thủ hạ thư sinh hội đối mị nhi thèm nhỏ dãi ba thước. Dục thú chi cho thống khoái, mặc kệ hắn muốn ăn ai nãi, chúng ta ăn cơm trước, ăn no lại đi uy hắn, ta ôm thẹn thùng mị nhi. Lập tức đi đến nhà ăn, ta cũng sợ ta cục cưng hội đói đến. Nhưng là ta sẽ không bù sữa, giống như cũng không có sữa, trong nhà không có sữa bột, đại khái cũng chỉ có thể chờ ăn cơm sớm phát ra đi mua sữa cho hắn. Trên bàn đã dọn xong phong phú bữa sáng, mùi phốc mũi, giống loại này tuy rằng tối qua ăn một chút, nhưng là thường xuyên có thượng đốn không hạ đốn người đến nói. Thật sự là chí mạng dụ hoặc, hơn nữa phía trước linh mẫn thể. Ăn cái gì đều nhạt như nước ốc, hiện tại không giống với, ta khứu giác cùng với tuyến nước bọt, đã làm tốt lắm nguyên vẹn chuẩn bị nghênh đón mỹ thực. Chúng ta một nhà ba người ngồi xuống ăn cơm, trừ bỏ ta đói lang thôn hổ yết, không màng ăn tướng ăn cái gì, tinh toàn cùng mị nhi đã ở yên lặng ăn cái gì. Bất quá mị nhi ở tinh toàn bên người, giáo dưỡng tốt lắm, ăn cái gì phi thường văn nhã đoan trang. Ta này làm mẹ nhìn đều có chút ngượng ngùng, chậm rãi hoãn xuống dưới ăn cơm tốc độ, bất quá tinh toàn làm ông chủ Tây thật sự tốt làm ăn. Ta đều cảm động muốn khóc, muốn một cái từ trước 10 ngón không dính nhân gian yên hòa quỷ giới đại lão. Tự mình xuống bếp nấu cơm, thật sự cảm giác có chút ủy khuất hắn. Mẹ, đói, chợt nghe đến ta bên chân truyền đến một tiếng nãi thanh nãi khí thanh âm. Một cái non mịn tay nhỏ bé theo ta mắt cá chân trèo lên đến. Là của ta cục cưng tay chân có thể sánh bằng bình thường đứa nhỏ linh hoạt thượng rất nhiều. Tay chân cùng sử dụng liền theo đi trên đất đến ta trên đùi. Tay nhỏ bé sốt ruột ở ta ngực dùng sức lay quần áo của ta. Hắn một bên kéo mở ta váy ngủ, một bên còn tại sốt ruột bận hoảng hô, mẹ, cục cưng hảo đói. Muốn ăn nãi nãi, ta miệng mặt đang ở ăn động tác cứng lại rồi. Luống cuống tay chân ôm tiểu bảo bảo, hắn thân mình ấm áp mềm mại, làn da thập phần tinh tế, trên người còn có một cỗ thản nhiên hương sữa vị. Ta ánh mắt có chút mê mang xem tinh toàn, ta sẽ không bù sữa a. Ta này vẫn là lần đầu tiên làm mẹ, ta cùng tinh toàn trong lúc đó. Rất nhiều thời điểm không cần thiết quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, có thể hiểu biết đối phương ý tưởng. Hắn tựa hồ nhìn ra ta khó khăn địa phương, thân mình như thanh phong bình thường vọt đến ta sau lưng. Hắn điều chỉnh một chút ta dáng ngồi, lại điều chỉnh một chút ta ôm cục cưng tư thế, sau đó theo ta sau lưng chậm rãi nhấc lên ta váy ngủ. Lộ ra ta cái kia, ai? Bởi vì gần nhất gầy nhiều lắm, cháo chén cũng nhỏ đi, trên mặt ta nóng bỏng, khả hắn lại coi như không có gì dị thường khác thường nhẹ nhàng bám trụ. Môi thuận tiện cắn cắn ta vành tai, về sau liền như vậy uy hắn, Nga ta cảm giác chính mình thân mình ở hắn trong lòng đầu thân. Run rẩy giống nhau, thân mình đều nhuyễn, chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống dưới. Hắn là làm sao mà biết này đó, thoạt nhìn còn thực chuyên nghiệp bộ dáng. Ta cư nhiên có loại bị đôi cha con này biến thành khóc không ra nước mắt cảm giác. Lại căn bản nói không nên lời, bởi vì việc này theo lý thuyết vốn chính là thuận lý thành chương sự tình. Ta đút cục cưng uống sữa, đó là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là giờ này khắc này, thế nào cảm giác như vậy quái đâu. Cục cưng nhìn đến sau, ánh mắt tránh qua một đạo cơ khát quang mang, há mồm liền hấp đi lên. Ta cũng không biết ta có hay không sữa, chính là cảm thấy có chút đau đớn, lại có chút ngứa, chỉ chốc lát nữa, tiểu gia hỏa này liền tham lam mút vào, tiểu nhãn tình mị thành một cái khâu, thích ý dựa vào ta, tinh toàn sau lưng ta, trầm mặc ôm ta, ta tài hắn đã ở xem tiểu gia hỏa ăn cơm bộ dáng. Mị Nhi liền ở một bên, mở to hai mắt đang nhìn, nhỏ giọng nói, mẹ. Phu quân ở là nãi nha, phu quân thật đáng yêu, Mị Nhi rất thích phu quân, cục cưng thích Mị Nhi, ta cục cưng ăn uống no đủ về sau. Ở lên no nê, cảm thấy mỹ mãn lấy lòng Mị Nhi, nhìn đến ta không tốt ánh mắt, lại dùng tay nhỏ bé ôm ta. Ta cũng thích mẹ, mẹ tối đẹp, ta ôm cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Trong lòng lòng tràn đầy vui mừng, lại làm sao có thể ăn Mị Nhi giấm chua. Hắn nhuyễn nhuyễn thân mình ôm nhường ta theo linh hồn đến thân thể cảm thấy tự đáy lòng hạnh phúc. Ta nhịn không được liền hôn một chút cục cưng cái chán. Cục cưng khóe mắt bỗng nhiên đến rơi xuống một giọt lệ đến. Tay nhỏ bé vuốt ve ta sườn mặt. Mẹ, ta đau quá, thật sự, mẹ, ta không đủ kiên cường. Đừng giận ta, mẹ. Ta sẽ càng dũng cảm bảo hộ ngươi, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn khoảng cách liền trướng đỏ bừng. Nho nhỏ thân mình run run, nước mắt giống như khai áp hồng thủy bình thường chút xuống xuất ra. Hắn mệnh hồn mất đi sở mang đến đau đớn lại phát tác. Ôn nhuyễn thân mình chậm rãi liền trở nên lạnh lẽo, nhường ta này làm mẫu thân tâm, đau lòng như cát, đến, bắt hắn cho ta. Đứa nhỏ này nhất định vận mệnh nhiều duyên. Hắn khi còn bé tuyệt đối không thể rời đi chúng ta tầm mắt phạm vi, tinh toàn đem ta váy ngủ buông. Sao, theo ta trong lòng kết quả thống khổ không chịu nổi cục cưng. Tinh toàn đầu ngón tay mang theo thản nhiên bạch quang, rộng rãi ôm ấp tựa như một tòa đại sơn giống nhau. Cất chứa cục cưng nho nhỏ thân thể, hắn trầm giọng nói, nếu chẳng như vậy đau. Sẽ không cần khóc ân, cục cưng không khóc, hắn chết tử cắn môi, tựa hồ ở cố nén trong cơ thể cảm giác đau, ta cảm giác ta tâm so với hắn càng đau, muốn giúp hắn thừa nhận thống khổ ý tưởng chưa bao giờ như thế mãnh liệt qua. Ta nâng lên cổ tay của mình, thấp giọng nói với tinh toàn, cho ngươi linh, cùng chúng ta cục cưng được không? Tinh toàn gật gật đầu, một tay chế trụ ta đội màu trắng vòng ngọc cổ tay. Trong lúc nhất thời màu trắng vòng ngọc hóa thành vô số phân tán linh cấp tốc bao vây ở cục cưng cổ. Tay thượng, có linh thủ hộ cục cưng trên người đau khổ giống như lại giảm bớt vài phần. Trên mặt vẻ mặt thống khổ lòng vài phần, chính là tay nhỏ bé còn gắt gao nắm chặt tinh toàn vật liệu may mặc. Chúng ta một nhà bốn người ăn xong rồi cơm, thay đổi một thân quần áo. Cái này đi xuống lầu tìm thần kiêu, vừa xong cửa thang lầu, liền nhìn đến xanh đen đã trước sau bồi hồi đứng lại trên hàng hiên. Chờ chúng ta tới được thời điểm vội vàng chào đón, tiểu tô tử, lão linh nói hắn sẽ ngủ ở bên trong đâu, ta lão nhân ra không tốt gõ cửa, người tới sau đi ta ở thần kiêu trước ra môn gõ vài cái lên cửa. Đều không nhân tới mở cửa, không chừng nhân ở nhà. Hiện tại thần kiêu phỏng chừng còn tại cấp quan phương bên kia làm việc. Gọi cuộc điện thoại hỏi Lý Dương Minh, hẳn là có thể, hoàn hảo ta xuất môn mang điện thoại di động, bắt thông Lý Dương Minh điện thoại. Hắn ở đầu kia điện thoại khẩu khí rõ ràng so với trước kia nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm giác hình như là thăng quan, cũng phát tài, hắn ở trong điện thoại nói, thần kiêu ở ta đi tương tây sao? Bằng một cái quan lớn trong nhà xử lý tốt lệ quỷ nháo sự sao? Lại xử lý phải cái đại án tử, khả xem như một lần là nổi tiếng. Thần kiêu hiện tại ở văn vật cục công tác, cử quốc cao thấp thứ nhất đem giao ỷ âm dương tiên sinh. Vốn còn đang thủ đô nơi đó làm việc, hiện tại chúng ta vận khí tốt, cho nên đụng phải hắn gấp trở về. Ở bàn thị ngoại ô phụ cận một chỗ quân khu trong quân doanh xử lý nhất kiện quỷ dị sự kiện. Chúng ta ba cái liền đánh xe đi ngoại ô, do vì ở thành thị ngoại hoàn, cho nên không có gặp được kẹt xe. Chúng ta đến thời điểm, Lý Dương Minh đã sớm chờ ở cửa, tự mình tiếp chúng ta đi vào. Thần kiêu ngay tại một chỗ trên bãi đất trống mặt cùng một đám thủ hạ phô ống mực tuyến. Nhìn đến bản thân thân sinh con, xanh đen có chút thẹn thùng tránh ở một gốc cây đại thụ mặt sau. Thần kiêu vừa thấy đến Lý Dương Minh giới thiệu chúng ta đến. Trong mắt tránh qua một tia sắc mặt vui mừng, hắn bước nhanh đi lên phía trước đến, nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua tinh toàn trong lòng cục cưng. Còn có lôi kéo ta thủ mị nhi, sư muội, ngươi sinh a, cục cưng thật đáng yêu, thế nào lâu như vậy cũng không gặp ngươi đâu, có phải hay không quỷ giới gặp cái gì phiền toái, muốn sư huynh hỗ trợ, cứ việc mở miệng ân, phía trước gặp điểm sự tình, luôn luôn trì hoãn, như vậy thời gian ngắn ngủi không gặp, sư huynh tự thành đại nhân vật ta nhìn thấy thần kiêu giờ phút này danh vọng, cùng với địa vị. Tự đáy lòng mừng thay cho hắn, cao hứng hắn không có giả tiến chúng ta này phá sự giữa. Có thể vững vàng sinh hoạt tiếp tục, sư muội, ngươi nói cái gì đâu? Thế nào là cái gì đại nhân vật? Chính là đủ khả năng giúp người khác mà thôi. Coi như là hoàn thành sư phụ nguyện vọng, thần kiêu vẫn là trước sau như một ôn nhuận bình thản. Giống sư phụ trước kia giúp người khác giống nhau, chung quanh bôn tàu giúp đại gia. Báo cáo lãnh đạo, này thụ mặt sau cất giấu một cái quái lão nhân, lén lút không biết muốn làm chi. Lúc này chỉ thấy đến một cái một thân lục sắc quân trang tiểu binh. Trực tiếp đem xanh đen theo thụ mặt sau xả xuất ra. Đứng lại xa xa nghiêm túc báo cáo một tiếng. OCV by Lovedio, hết chương.